Vũ Luyện Điên Phong, chương 982, chạy thoát, vượt qua, góc truyện audio.com, cách làm đó cứ như một kẻ ăn mày đi cầu xin sự thương hại của người khác, thu ước mộng không thể hạ mình như vậy được. Không phải sợ ta ủng hộ cô, bỏ qua cơ hội này là hết rồi đó. An Linh Nhi tiếp tục dụ dỗ, thu ước mộng có vẻ bị nàng làm cho động lòng, ngẫm nghĩ kỹ một lúc chợt lại lắc đầu, đứng dậy nói. Đợi hắn trở về thôi, đợi hắn lần sau trở về. Ta sẽ không buông tha cho hắn nữa đâu. An cô nương ngủ ngon, ta về nghỉ ngơi trước. Này, cô đừng đi, mình ta. An Linh Nhi giơ tay gọi, thu ước mộng đã biến đâu mất tăm. Bên tai lại vọng đến tiếng thở dốc và rên rỉ nặng nề, dường như còn có tiếng vang như vỗ sóng. An Linh Nhi cắn môi, cuộn người lại, hai tay bưng kín tay, miệng lầm bầm nguyền rủa Dương Khai từ nay về sau làm gì hỏng nấy, đêm nay chính là bữa tối cuối cùng của hắn. Hôm sau, Dương Khai và Hạ Ngưng Thường cùng bước ra khỏi Thánh Chủ Huyền. Bên ngoài Thánh Chủ Huyền, người đứng đông chi chít, các thủ lĩnh thế lực Đại Hán, các huynh đệ và trưởng bối Dương gia, còn có chư vị trưởng lão thánh địa, các vị thống lĩnh tộc cổ ma, 20 đến 30 vị luyện đan sư thánh cấp, thiên tàng lão nhân Lý Thụy và đồ đệ Địch Diệu. Hình như bọn họ đang chờ Dương Khai xuất hiện, thấy hắn từ trong bước ra, từng ánh mắt đồng loạt bắn tới, đầy hàm ý. Hạ Ngưng Thường đỏ bừng mặt xấu hổ, không kìm được rúc vào sau lưng Dương Khai, tư thế đi có vẻ không tự nhiên. Bất cứ ai cũng đều có thể nhìn ra, Hạ Ngưng Thường lúc này rạng rỡ, xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào, dường như mới được tưới nhuần vậy. Đều là người từng trải cả, mọi người ai cũng thầm hiểu trong bụng. Dương Khai cười lớn một tiếng, chắp tay nói, chư vị sao lại ở đây cả vậy? Đến tiễn ngươi, Lý Lão tiến đến một bước, hôm nay ngươi phải đi rồi đúng không? Vâng, Dương Khai gật đầu, đa tạ chư vị, chuyện khác không cần nói nhiều, đi đường cẩn thận, nếu bất khả thi thì hãy quay về. Lý Lão lời ý mà ý nhiều, tiểu tử xin ghi nhớ, Dương Khai đáp, vợ chồng Dương Tứ gia cũng đi tới, Đồng Tố Trúc dặn dò đi dặn dò lại một cách quyến luyến, Dương Khai đáp theo từng câu. Tiểu tử, ngươi nhất định phải an toàn trở về đấy, Ngưng Thường không muốn ngươi gặp chuyện hơn bất cứ ai. Mộng Vô Nhai hạ thấp giọng nói khẽ bên tai Dương Khai. Ta biết, Dương Khai nghiêm nghị hứa, ta sẽ không để tiểu sư tỷ đau lòng đâu, mong là ngươi làm được. Mộng Vô Nhai hít thật sâu một hơi, nói lời cáo biệt với từng người thân thuộc, lắng nghe lời quan tâm của họ, Dương Khai cảm thấy ấm lòng. Rồi giao phó cho chư vị trưởng lão thánh địa xong cáo biệt với đám người Lệ Dung, Dương Khai an bài xong tất cả, hắn hôn lên trán tiểu sư tỷ, khẽ lời thề non hẹn biển bên tai nàng, rồi lấy tinh toa ra, hòa thành một đạo thanh quang và biến mất. Hắn đã cất bước lên hành trình mới. Tất cả mọi người đều vẫy tay tiễn biệt hắn trước Thánh Chủ Huyền. Đợi bóng Dương Khai khuất dần, Ngọc Oánh trưởng lão mới thở dài. Linh Nhi, đừng khóc nữa, Thánh Chủ nhất định sẽ quay về. Ai khóc chứ, An Linh Nhi ngơ ngác. Vậy sao mắt con đỏ thế? Ngọc Oánh nhoẻn miệng cười, tưởng nàng ngại thừa nhận. Mắt con đỏ là vì. An Linh Nhi há miệng, nhớ lại chuyện đêm qua, thực sự không nói tiếp được nữa. Liếc nhìn hạ cô nương đeo khăn che mặt, nước mắt giàn giụa đó, An Linh Nhi. Góc truyện audio.com, cảm thấy phục sát đất, đêm qua nàng đã ngắm sao cả buổi ở bên ngoài Thánh Chủ Huyền. Hai người đấy tinh thần và thể lực cũng thật dồi dào, hiếm con nữa là vị hạ cô nương này dậy sớm còn rạng rỡ ngời ngời. An Linh Nhi không hiểu nổi rốt cuộc vì sao lại vậy. Dương Khai rời đi, mấy ngày sau tộc cổ ma dưới sự dẫn đầu của các thống lĩnh cũng rời khỏi Cửu Thiên Thánh Địa, hướng về Ma Cương theo ước định trước đó với Trường Nguyên. Địa ma cũng đi cùng. Dù sao thì lão cũng được xem là ma tộc nhân, chỉ có ở Ma Cương, lão mới có được môi trường tu luyện tốt nhất, hơn nữa với tình trạng đặc biệt của lão, chẳng cần tới 10 mấy 20 năm là có thể chạm đến nhập thánh tam tầng cảnh, trở thành một vị ma tướng khác trong Ma Cương. Hồ gia tỷ muội cũng rời khỏi Chiến Hồn Điện tìm đến Song Từ Các. Mộng Vô Nhai trấn thủ Cửu Thiên Thánh Địa, bảo vệ Cửu Thiên. Tại Chiến Hồn Điện, các thế lực Đại Hán vận dụng vật tư tài nguyên do Cửu Thiên Thánh Địa đưa đến, vùi đầu và tu luyện. Gần 30 vị luyện đan sư thánh cấp đã xem Cửu Thiên Thánh Địa là tổng hội luyện đan sư, chẳng ai chịu đi, vì vị Lý Lão hành tung bí hiểm đó đã nói cho họ biết từ nay về sau lão và đồ đệ sẽ an cư lạc nghiệp tại đây, không ngao du thiên hạ nữa. Phần Lý Lão cũng đã trở thành luyện đan sư chủ tọa danh dự của Cửu Thiên Thánh Địa. Có Lý Lão và Hạ Ngưng Thường, những luyện đan sư thánh cấp đó nào nỡ rời đi. Tất cả đều kiếm cơ ở lì tại đây không chịu đi. Trong phút chốc Cửu Thiên Thánh Địa như trở thành một thế lực hùng hậu nhất trên toàn đại lục, bất cứ tông môn, gia tộc nào khác cũng phải lấy đó làm thất sắc. Tất cả đều bừng bừng sức sống, tinh không rộng lớn, vô biên vô tận, giữa tinh vực lạnh giá và tối tăm, Dương Khai ngự sử tinh toa, không ngừng tiến về phía trước.

Dương Khai bỗng nhiên bị một tảng thiên thạch trong số đó thu hút sự chú ý, khẽ lao đi, đặt chân lên đó, quan sát cẩn thận một lúc, người hắn rung rinh dữ dội, lộ thần sắc cực kỳ hưng phấn. Cách chương.